Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4127, thông qua cửa thứ nhất. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Năm vị trưởng lão trông thấy Thanh Khâu Vân cùng Dương Xương sánh vai đi tới. Lúc này nâng lên tinh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thẳng đến hai người đi đến trước mặt, chắp tay thi lễ sau đó. Năm vị trưởng lão mới khiến cho hai người thi triển ra chính mình cảm ngộ đoạt được. Lâm Bạch cũng là tập trung tinh thần nhìn về phía trên đài cao. Muốn biết Thanh Khâu Vân cùng Dương Xương hai người đến tột cùng lĩnh ngộ được bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Khâu Vân cùng Dương Xương hai người nín hơi mà đối đãi. Điều chỉnh thể nội linh lực. Không bao lâu, từ trên người bọn họ khuếch tán mà ra từng đợt nồng đậm sinh cơ. Giống như chui ra đại địa xanh biếc mầm. Nhìn về phía thiên địa này nhật nguyệt. Liền cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Lâm Bạch đều coi là hai người này không cách nào thông qua khảo hạch. Nhưng không ngờ trông thấy Thanh Khâu Vân cùng Dương Xương thi triển ra tuyệt thiên tư ý sau đó. Cái kia năm vị trưởng lão liên tiếp gật đầu. Có vẻ như có chút hài lòng. Lâm Bạch lập tức trợn mắt hốc mồm. Liền cái này, các ngươi còn gật đầu. Còn rất hài lòng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tùy theo liền nghe năm vị trưởng lão lời nói. Mặc dù nhìn cực kỳ non nớt, càng không có bất kỳ cái gì đạo ý ở bên trong. Nhưng miễn cưỡng tính là thông qua. Đến một bên đi chờ đợi đợi đi. Tối nay nửa đêm sau đó, các ngươi sẽ cùng mặt khác qua cửa người tiến vào cửa thứ hai. Chấm, đa tạ trưởng lão. Hai người nói lời cảm tạ sau đó, đi đến một bên chờ đợi bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường võ giả trợn tròn mắt. Thông qua được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mã Đức, thế mà thật là có người thông qua được. Hai người này khó lường a, có thể lĩnh ngộ được tuyệt thiên tư ý gia long. Ngày sau tiến vào Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên có thụ coi trọng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta phải thêm chút sức rồi. Thời gian không nhiều lắm. Rất nhiều võ giả thu hồi tâm thần. Lại lần nữa lâm vào hết sức chăm chú trong tham ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười khổ không ngừng. Ngồi tại bồ đoàn bên trên vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đợi lấy những võ giả khác tiến đến kiểm nghiệm. Rất nhanh, lại có thật nhiều võ giả tiến lên kiểm nghiệm. Ước chừng có mấy trăm vị nhiều. Thế nhưng là ngoại trừ Thanh Khâu Vân cùng Dương Xương bên ngoài. Những người còn lại đều không ngoại lệ đều thất bại rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng may khảo hạch thời gian còn chưa kết thúc. Bọn hắn thất bại sau đó. Lại lần nữa trở lại bồ đoàn bên trên. Tiếp tục tham ngộ. Ô Nguyên Lâm thông qua được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm Lâm Bạch buồn bực ngán ngẩm thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy có người một tiếng hô to. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Ô Nguyên Lâm mặt mũi tràn đầy tái nhợt đứng tại năm vị trưởng lão trước mặt. Mà cái kia năm vị trưởng lão cũng là cười gật đầu. Nhường hắn đến một bên chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ô Nguyên Lâm đi đến một bên. Cùng Thanh Khâu Vân, Dương Xương hai người đàm tiếu bắt đầu. Yên lặng lắc đầu. Trong lời nói đại khai ý tứ chính là lĩnh hội không thôi. Ô Nguyên Lâm sau khi thông qua. Đến tiếp sau lại có mấy người tuần tự miễn cưỡng thông qua được trắc nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai biệt lắm. Cũng nhanh muốn tới nửa đêm rồi. Nếu là tại mang xuống. Đoán chừng sẽ có rất nhiều người ôm lấy thử một lần trên thái độ đi kiểm nghiệm. Người kia nhiều liền rất chen chúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Cất bước hướng đi trên đài cao. Đi vào năm vị trưởng lão trước mặt. Chắp tay thi lễ. Đệ tử lĩnh hội có chút đoạt được. Còn xin năm vị trưởng lão kiểm nghiệm. Ồ, là cái kia Liêm Châu võ giả. Ma Tu Dương Sương nhíu mày nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Khâu Vân cũng là âm thầm nhíu mày. Hắn cùng Dương Sương đã sớm phát hiện Lâm Bạch tỉnh lại. Cũng không trong vòng tham ngộ. Cảm thấy có thể là Lâm Bạch đã từ bỏ. Lại không nghĩ rằng Lâm Bạch thế mà trả hết đến tiếp thụ kiểm nghiệm rồi. Ô Nguyên Lâm khinh thường cười nói. Ta đã sớm trông thấy hắn thức tỉnh. Một mực không có lĩnh hội. Hiển nhiên là cam chịu rồi. Bây giờ đi lên. Mong muốn vàng thau lẫn lộn mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem đi. Hắn tất nhiên không có lĩnh ngộ thứ gì. Đợi lát nữa liền sẽ đầy bụi đất lăn xuống đi rồi. Ô Nguyên Lâm diễu cợt nhìn xem Lâm Bạch. Cũng không có lên tiếng hô Lâm Bạch. Khoanh tay đợi ở một bên. Chờ lấy nhìn Lâm Bạch bị trò mèo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Năm vị trưởng lão khẽ gật đầu. Đưa người lĩnh ngộ đoạt được thi triển đi ra đi. Đúng. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Thể nội linh lực nước cuồn cuộn. Đạo ý mọc lan tràn. Ngay sau đó Lâm Bạch bên người liền lan tràn ra một mảnh nồng đậm sương mù màu lục. Trong đó ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Năm vị trưởng lão nhìn lên. Khẽ gật đầu, miễn cưỡng tính xong qua đi. Ở một bên chờ đợi. Đa tạ trưởng lão, Lâm Bạch ôm quyền nói tạ ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ thi triển ra tuyệt thiên tư ý. Bất quá là Lâm Bạch đang xem qua mặt khác thông qua võ giả thi triển ra tuyệt thiên tư ý sau đó. Chính mình tận lực khắc chế sau đó kết quả. Nếu là Lâm Bạch toàn lực triển khai tuyệt thiên tư ý, chỉ bằng sơ xuân chi ý, cũng đủ để lực quan toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Lâm Bạch không quá nghĩ ra danh tiếng. Càng không muốn gây nên quá nhiều người chú ý. Cho nên mới tận lực bảo lưu lại thực lực. Lâm Bạch đi đến một bên. Đứng ở trong góc nhỏ. Ô Nguyên Lâm hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ, thật sự là không biết ngươi là dùng biện pháp gì bận bịu lăn lộn quá quan. Bất quá còn tốt, cửa thứ nhất lừa gạt qua rồi. Cửa thứ hai thế nhưng là đấu tự quan. Làm không tốt xảy ra nhân mạng. Ngươi bây giờ lừa dối qua cửa thứ nhất. Cửa thứ hai liền không có tốt như vậy lừa dối rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ô Nguyên Lâm châm chọc khiêu khích thanh âm truyền đến. Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Lãnh khốc cười một tiếng. Không để ý đến. Tại cửa thứ nhất bên trong. Ô Nguyên Lâm cũng không có đối Lâm Bạch nổi lên. Là bởi vì trong khoảng thời gian ngắn muốn lĩnh ngộ. Tuyệt thiên tư ý. Nhường chính hắn đều thân mình lo chưa xong. Tự nhiên cũng không có tâm lực đến ra tay với Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể cửa thứ hai bên trong. Đoán chừng liền không có vận tốt như vậy. Những người còn lại trông thấy Lâm Bạch thông qua khảo hạch. Cũng bất vi sở động. Lần này cửa thứ nhất khảo hạch. Nhìn rất khó. Nhưng trên thực tế thông qua lòng người bên trong đều rõ ràng. Trên thực tế năm vị trưởng lão đã rất đại trình độ đổ nước rồi. Bằng không mà nói, lấy bọn hắn cảm ngộ đến tuyệt thiên tư ý. Đừng nói là nhập môn, liền liền ra lông cũng không tính. Có thể năm vị trưởng lão vẫn là cho bọn hắn thông qua được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên vị kia yêu tộc Thanh Khâu Vân cau mày nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Tầm mắt như có điều suy nghĩ, nhưng không có biểu lộ ra. Cũng không có chủ động tới cùng Lâm Bạch bắt chuyện. Yên lặng đứng ở một bên. Rất nhanh, Đã đến giờ lúc nửa đêm. Năm vị trưởng lão bên trong Trương sư huynh cao giọng nói. Canh giờ đã đến, tất cả võ giả tỉnh lại. Theo thứ tự xếp hàng tới đón thụ kiểm nghiệm. Như kiểm nghiệm không hợp cách người. Lợi dụng thất bại luận xử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, canh giờ tới rồi sao? Ông trời của ta, trong đầu của ta vẫn là một đống bột nhão. Làm sao tiếp nhận kiểm nghiệm a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng lão, có thể hay không lại thư thả một chút thời gian? Không ít võ giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể năm vị trưởng lão hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn qua nhiều thời giờ. Thúc giục từng vị võ giả tiến lên đây tiếp nhận kiểm nghiệm. Đến kết quả cuối cùng, thông qua cửa thứ nhất người, chỉ có 72 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ Lâm Bạch, Thanh Khâu Vân, Ô Nguyên Lâm, Dương Sương bọn người bên ngoài. Những người còn lại đều là tại năm vị trưởng lão trên phạm vi lớn đổ nước tình huống phía dưới. Mới hiểm lại càng hiểm thông qua được khảo hạch. Hào nói không khoa trương. Đằng sau thông qua khảo hạch võ giả. Bọn hắn đều là một mặt mờ mịt. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì chính mình có thể thông qua khảo hạch. Trương sư huynh nhìn lại. Đứng sau lưng thông qua khảo hạch 72 người. Khẽ gật đầu. 72 cái. Không tệ. Không tệ. Không sai biệt lắm đủ số rồi. Nếu là mấy ngàn người tham gia khảo hạch, chỉ có tầm 2-3 người thông qua. Cái kia đoán chừng truyền đi lại phải nói Vĩnh Hằng Ma Tông cửa hàng lớn lấn khách rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, an bài bọn hắn đi cửa thứ hai đi. Lúc này, tại Trương sư huynh an bài phía dưới, tất cả thông qua chi nhân tùy tùng một vị khác trưởng lão rời đi Thiên Mệnh Điện. Tiến về cửa thứ hai đấu tự quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.